tồn tại chí cao không hề nghĩ ngợi. Một vệt kim quang liền đem hai người toàn bộ mang đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.